Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 969. Qua sông, chương 977. Qua sông, công hội không có vấn đề. Ta ra thám hiểm, thân phận của ta không thể nói cho những người khác. Đoạn thu âm thanh đường. Lạc Vũ Ngân nghe xong nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ngay sau đó nói, trở về sau đem cái này đội thu vào Tuyết Nguyệt đi. Mọi người người đều không tệ, không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết là các ngươi nếu có thể về trở lại. Bảo tàng ta cảm giác là cái bẫy, hội trưởng. Ngươi phát hiện cái gì rồi? Lạc Vũ Ngân nghe xong khẩn trương hỏi. Đoạn thu lắc đầu, tạm thời không có, bất quá ta có loại cảm giác này. Tóm lại ngươi muốn tâm điểm, năng lực của ta có hạn, không thể bảo hộ tất cả mọi người. Bất quá đội trưởng cùng Lãnh Như Tuyết không đơn giản, đều có thể phát huy ra ngụy thiên cấp thậm chí thiên cấp thực lực ta biết. Trước đó có một lần hai người bọn họ liền liên thủ giải quyết một con ngụy thiên cấp lãnh chúa. Nhưng thực lực chân chính ta không rõ ràng, Lạc Vũ Ngân nói. Hai người lại hàn huyên một hồi, về sau Lạc Vũ Ngân liền chạy tới Lãnh Như Tuyết bên cạnh. Nàng hiện tại xác định Đoạn Thu chính là hội trưởng. Lập tức an tâm rất nhiều, nếu như Đoạn Thu không thừa nhận, kỳ thật Lạc Vũ Ngân cũng xác định không được, nàng chỉ là gặp qua Đoạn Thu mấy lần, nhưng đều là tại chỗ rất xa. Đoạn Thu tinh thần lực thế nhưng là mạnh vô cùng, cảm giác phạm vi tự nhiên cũng rất xa, cứ như vậy chậm rãi chờ đợi, thuận tiện sử dụng linh năng kết tinh tu luyện, mấy cái thời điểm nghỉ ngơi thành viên lục tục tỉnh, mục sư Cát Nguyệt tự nhiên cũng tỉnh. Nhìn thấy Đoạn Thu sau sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là phi thường bình tĩnh thu hồi chướng bồng của mình. Chúng ta dọc theo con sông này hướng phía thượng du tiến lên. Căn cứ tàng bảo đồ biểu hiện, chúng ta cần nghĩ biện pháp đến bờ bên kia, đội trưởng Mai Sakai một bên chỉnh lý chướng bồng của mình vừa nói, tại rừng rậm cùng thảo nguyên còn có dòng sông chỗ giao giới. Nơi này ngoại trừ Đoạn Thu đám người. Còn có cái khác đoàn đội mạo hiểm Mani nhân loại đoàn đội mạo hiểm tối thiểu có 5 chi. Thậm chí tinh linh tộc đều có 2 chi đội ngũ. Đây là có thể nhìn thấy. Có lẽ có chút mạo hiểm đoàn đội đã xuất phát, hoặc là ngay tại trên đường chạy tới. Nếu như những người mạo hiểm này đoàn đội tới mục tiêu không phải bảo tàng. Đoạn Thu tuyệt đối không tin. Mai Sakai tự nhiên là thấy được tình huống chung quanh. Nhưng dù sao đã đi tới nơi này, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Chúng ta đi thôi, mọi người tâm điểm mần đi, dọc theo bờ sông hướng phía thượng du tiến lên. Hiện tại cần tìm một cái có thể qua sông địa phương. Bảo tàng vị trí ngay tại sông đối diện, còn tốt mọi người đã sớm chuẩn bị, đều có gió tắc phi hành ma pháp quyển trục. Đương nhiên ma pháp quyển trục chỉ có thể chèo chống 1-2 phút. Nhưng thời gian này qua sông vẫn là không có vấn đề. Đoàn đội mạo hiểm đều khoảng cách rất xa. Đây là khẳng định, nếu như tiếp cận đối phó, rất dễ dàng bị cho rằng là muốn chủ động công kích. Dưới tình huống bình thường hai chi xa lạ đoàn đội mạo hiểm sẽ bảo trì 500m đến 1000m khoảng cách, trên đường đi không có phát hiện nguy hiểm gì. Coi như gặp quái vật cũng đều là một chút cấp thấp quái vật. Mà lại tựa hồ chung quanh quái vật đều bị trước mặt đoàn đội mạo hiểm giải quyết. Dọc theo bờ sông một đường tiến lên, phát hiện không ít quái vật thi thể. Đương nhiên cũng có mạo hiểm giả. Xem ra nhiệm vụ lần này không đơn giản à, cuồng nộ đại thúc nói. Mai Sakai nghe xong một bên tiến lên vừa nói. Vốn là muốn tìm bảo tàng, nhưng hiện tại xem ra đoán chừng không được. Chúng ta đi bảo tàng địa điểm nhìn xem. Nếu như nguy hiểm liền trực tiếp rời đi, dạng này cũng là không có cách nào lựa chọn, lúc đầu coi là chỉ có mấy chi đoàn đội mạo hiểm sẽ đến. Nhưng hiện tại xem ra, tối thiểu có 20 chi đoàn đội mạo hiểm trở lên. Trải qua 10 cái lúc nhanh chóng đi đường, mọi người đi tới bảo tàng chỗ Đại Sơn phụ cận, căn cứ địa đồ biểu hiện. Chỉ cần xuyên qua con sông này đến đối diện liền có thể tại 2 cái trong thời gian đến. Nơi này độ rộng chỉ có hơn 30m, nhưng bởi vì là huyết nguyệt quan hệ, căn bản không nhìn thấy nước sông dưới có cái gì. Mai Sakai bọn người xuất ra kính viễn vọng quan sát, phát hiện có mấy cái mạo hiểm giả đội đều đứng tại kề bên này. Trong đó một cái đội tựa hồ đang nghĩ biện pháp quá khứ. Vì lý do an toàn, đám người không có lập tức sử dụng ma pháp quyển trục, mà là đang chờ đợi, quan sát những người khác, có một cái đội vậy mà thả ra máy bay trực thăng. Từng nhóm đem đội viên vận chuyển tới, mà có một cái đội thì là dùng một con phi hành tọa kỵ đang chậm rãi vận chuyển. Có vấn đề, Đoạn Thu nói, mặc kệ là thế nào quá khứ, bọn hắn bay cũng rất cao, tối thiểu có hơn 50 mét, nhìn tựa hồ là vì tránh né cái gì. Lãnh Như Tuyết đứng tại bên bờ cách đó không xa, tay nàng cầm một cái đạn ống kính viễn vọng quan sát đến dưới nước. Mười mấy giây sau Lạnh Như Băng nói, dưới nước có sinh vật, rất nhiều. Đoạn Thu nghe xong lặng lẽ vũ trang lên ảnh hồn mặt nạ. Ảnh hồn mặt nạ là có thể cải biến hình dạng, bộ dáng bây giờ chính là một cái kính dâm dáng vẻ. Sử dụng ảnh hồn mặt nạ như thế xem xét, quả nhiên phát hiện tình huống, phụ cận dưới nước có rất nhiều rắn, căn cứ năng lượng phán đoán, những này loài rắn sinh vật đẳng cấp rất cao, cứ như vậy tại dưới nước lẳng lặng ẩn núp, chính là đang chờ đợi con mồi mắc câu. Mọi người đem phi hành quyển trục lấy ra, ta sử dụng liền lập tức sử dụng. Mai Sakai cầm trong tay kính viễn vọng vừa quan sát vừa nói. Không cần, đám người lập tức đều lấy ra phi hành quyển trục. Bất quá đáng tiếc là Đoạn Thu không có, bởi vì lúc trước Đoạn Thu cứu Cát Nguyệt, cho nên đang giải thích thời điểm sử dụng phi hành quyển trục. Dù sao pháo đài xây ở trên vách đá, khẳng định không thể là nhảy đi xuống. Đoạn Thu ca, ngươi làm sao bây giờ? Cát Nguyệt đi tới nói, dưới cái nhìn của nàng Đoạn Thu là vì cứu nàng mà sử dụng quyển trục. Tới thời điểm mỗi người vừa vặn chỉ có một cái. Cho nên hiện tại Đoạn Thu không có dùng. Không sao, ta có biện pháp quá khứ. Đoạn Thu nhìn một chút cách đó không xa bình tĩnh mặt sông nói. Lạc Vũ Ngân tự nhiên là biết thân phận của Đoạn Thu. Nàng đi tới giữ chặt Cát Nguyệt tay nói. Không cần lo lắng, người Đoạn Thu ca rất lợi hại, thế nhưng là Cát Nguyệt còn muốn cái gì? Nhưng lúc này Mai Sakai lại hô, nhanh sử dụng quyển trục. Chúng ta lập tức tới ngay. Đoạn Thu đẩy Cát Nguyệt một chút nói. Nhanh đi, ngoại trừ Đoạn Thu, những người khác sử dụng phi hành quyển trục. Ngay sau đó nhanh chóng lên không? Theo sát ta, Đoạn Thu ca chính ngươi nghĩ biện pháp tới. Nếu như không được liền ở chỗ này chờ chúng ta sẽ cùng cái khác đoàn đội câu thông hạ mang ngươi tới. Mai Sakai hô. Mấy chục giây sau, theo Mai Sakai một tiếng dẫn tới. Đám người nhanh chóng hướng phía bờ bên kia bay đi. Đoạn Thu không có xuất phát, bởi vì dưới nước có quái vật. Rất nhanh mấy người liền an toàn đạt tới đối diện, mà Đoạn Thu chỉ có thể nhìn như vậy. Hắn cũng không phải là không có cách, chỉ là cần tìm tới cơ hội mà thôi. Không cần phải để ý đến ta. Các ngươi đi trước, ta lát nữa sẽ đuổi theo, Đoạn Thu hô. Mặc dù Đoạn Thu dạng này, nhưng Mai Sakai hiển nhiên không cho là như vậy, lập tức mang theo đám người hướng phía cách đó không xa một cái mạo hiểm giả đội đi đến. Sau 10 phút, Mai Sakai lại tới đối diện, phi thường đáng tiếc hô. Không được, bọn hắn không có đồng ý, ngươi muốn tự nghĩ biện pháp đến đây. Thực sự không được, chờ một chút, chờ cái khác đoàn đội mạo hiểm mà đi. Hết chương.